May mà anh khống chế được chân khí. Nếu không, khi chân khí bắn ngược ra, thì răng của Lý Ngọc Mai chắc chắn sẽ bị gãy vài cái. Cái này xem như là hình phạt dành cho anh. Ai bảo anh không chịu giải thích chứ? Lý Ngọc Mai rất là đắc ý khi nhìn dấu răng trên cổ của Đường Tuấn. Chỉ là hiện tại, trái tim cô còn đang nhảy loạn thình thịch. Cho dù là cô cũng không biết tại sao bản thân cô có thể to gan mà cắn anh một cái như vậy. Chuyện này đối với cô chủ nhà họ Lý mà nói, thật sự là chưa từng xảy ra. Được rồi, chân của cô tạm thời không thể đi lại được. Vệ sĩ của cô đâu? Đường Tuấn đứng dậy hỏi. Lý Ngọc Mai nhìn dáng vẻ không thèm quan tâm của Đường Tuấn, trong lòng chợt đau nhói. Cô giơ hai tay lên cao và nói, cõng tôi đi. Đường Tuấn ngẩn ra. Lý Ngọc Mai chu môi, quay về một phía chiếc xe cách đó không xa. Xe và vệ sĩ của tôi đều ở bên đó. Anh cũng nói là chân của tôi không thể đi lại được mà. Chẳng lẽ anh muốn để bọn họ đến đây cõng tôi sao? Được rồi, đúng là mắc nợ cô mà. Đường Tuấn nói thầm một câu, nhưng anh vẫn khom lưng cõng Lý Ngọc Mai lên. Thân thể hai người dựa vào nhau, Lý Ngọc Mai cũng không nặng. Hơn nữa, bởi vì luyện tập thể dục lâu năm, nên cơ thể cô vô cùng mềm mại, hương thơm dịu nhẹ tràn vào xoang mũi. Được cõng một cô gái xinh đẹp như vậy, e là không có ai có thể từ chối được. Đường Tuấn đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe của Lý Ngọc Mai đang dần dần đi xa, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Trong vô thức, anh sờ lên dấu răng hơi nhô ra ở phía sau cổ. Khóe môi của anh cong lên một nụ cười khổ. Cô gái nhà họ Lý này đúng là dũng mãnh. Tuy là như vậy, nhưng trong lòng Đường Tuấn vẫn có chút ấm áp. Chỉ vì Lý Ngọc Mai trước khi đi có nói một câu. Về sau, chỉ cần anh muốn nói thôi, tôi sẽ tin anh. Lúc nói ra câu này, hai má của cô chủ Lý đỏ như áng mây trên trời, dễ thương động lòng người. Đương nhiên, cảm xúc cũng chỉ đến đây thôi. Đường Tuấn không hề có dự định gì tiếp theo. Thật sự không biết, sau này cô ấy sẽ gả cho người đàn ông như thế nào đây? Đường Tuấn chặn một chiếc xe taxi bên đường. Lúc ngồi vào bên trong, trong đầu đột nhiên nhảy ra câu hỏi như vậy. Với nhan sắc và bối cảnh gia đình của Lý Ngọc Mai, e rằng không thể để ý đến người đàn ông bình thường. Cho dù là Vương Tấn Lợi, cũng chỉ là đối tượng giúp đỡ cho cô. Liệu rằng sẽ có người đàn ông nào có thể làm cho cô chủ Lý cam tâm tình nguyện bị khuất phục, chôn vùi trong cơm áo gạo tiền chứ? Đúng vào lúc Đường Tuấn đang suy nghĩ miên man, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Là số lạ. Nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp. Có phải là người nhà của Dương Lộc không? Đường Tuấn vừa muốn nói, gọi nhầm rồi, nhưng ma xui quỷ khiến, lại trả lời. Phải. Anh nhanh chóng đến trường đi. Dương Lộc đánh nhau với bạn học ở trên trường. Hành vi này vô cùng tồi tệ. Vài lãnh đạo trong học viện đang xem xét xử lý phạt em ấy. Giọng nói của người đàn ông làm cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Ông ta nói như đang ra lệnh cho người khác vậy. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Đường Tuấn hỏi. Trong đầu cùng lúc đó xuất hiện dáng vẻ rụt rè của Dương Lộc. Anh thật sự không ngờ được cô gái như vậy lại có thể đánh nhau với người khác. Còn có thể ở đâu được nữa chứ? Đương nhiên là ở phòng bảo vệ của học viện rồi. Nhanh chóng đến đây đi. Tôi không có thời gian để đợi anh đâu. Người đàn ông nói với giọng bực tức rồi nhanh chóng cúp máy. Đường Tuấn nắm lấy điện thoại đang kêu tút tút. Sau khi nói với tài xế lái xe đến học viện thương mại trường Đại học Vinh xong thì anh lại dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Dương Lộc đã báo với nhà trường số điện thoại của anh mà không phải là số ở nhà. Chắc chắn là cô ấy không muốn làm cho mẹ mình lo lắng. Lúc này ở phòng bảo vệ của học viện thương mại trường Đại học Vinh, người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền, mặc áo vest thắt cà vạt, cười lạnh lùng rồi cúp điện thoại. Dương Lộc đang có chút sợ hãi, cắn môi đứng trước mặt ông ta. Lúc này nhìn cô bé có chút thảm hại, đầu tóc mềm mượt lúc trước đã trở nên rối bù. Trên mặt có vài chỗ bầm xanh, trên tay còn có chỗ bị da rách, máu vẫn đang chảy ra, mà không được băng bó. Những người đàn ông trung niên lại giả vờ không nhìn thấy, gằn giọng nói. Đợi người nhà em đến đi, tôi phải hỏi thử xem họ dạy dỗ em như thế nào. Đúng là không có gia giáo. Tổ trưởng Lãnh, anh ấy nói sẽ đến đây sao?

Nhà họ Liên của cậu ta sắp giàu to rồi. Thái Thanh Tú cũng tự an ủi trong lòng. Có thể thật sự là do mình nghĩ nhiều thôi. Anh ta có nhiều tiền, chẳng lẽ còn có thể sánh bằng nhà họ Liên sao? Anh chính là người nhà của Dương Lộc sao? Tổ trưởng Lãnh đứng dậy, dùng giọng nói tức giận, nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu, vừa định trả lời, nhưng anh đã nhanh chóng nhìn thấy vết thương bầm tím và vết thương trên cánh tay của Dương Lộc. Mặt anh lập tức u ám. Anh lạnh lùng nhìn tổ trưởng tổ bảo vệ trước mặt nói. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Dương Lộc lại thành thế này chứ? Đường Tuấn là đại cao thủ của cảnh giới tông sư. Cho dù không cố ý, cũng vẫn tỏa ra khí thế, khiến cho tổ trưởng Lãnh cảm giác như có hòn đá lớn đè nặng lên ngực. Hít thở trở nên khó khăn. Nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ vững dáng vẻ uy nghiêm của mình. Ông ta nói, Dương Lập nhà anh đánh nhau với bạn học trong trường. Anh còn dám hỏi tôi chuyện này sao? Đường Tuấn nhìn đám trai gái đang ngồi như nghỉ dưỡng cách đó không xa. Đến lúc anh nhìn thấy Thái Thanh Tú mới hiểu rõ mọi chuyện. Ái chà, 4-1 sao? 4 người bọn họ vẫn bình yên vô sự. Dương Lộc lại thành ra như vậy. Tổ trưởng Lãnh, anh có chắc chắn là Dương Lộc đánh nhau mà không phải là do bọn họ bắt nạt Dương Lộc hay không? Đường Tuấn nhìn thấy tấm bảng tên đặt trên bàn ghi lãnh thư, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị hỏi. Chẳng lẽ anh đang chất vấn cách làm của tôi sao? Tổ trưởng Lãnh ngay lập tức cảm thấy không nén được cơn giận, chế giễu nói. Quả nhiên là không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Đều là thứ không có gia giáo hết. Quyết định của trường học từ lúc nào đến lượt anh cất tiếng chứ? Tổ trưởng Lãnh nói không sai. Lúc này, cậu Liên vỗ tay đi tới. Ba người còn lại cũng đứng dậy, đi theo sau lưng cậu ta. Đại học có quy định của đại học. Anh dựa vào đâu mà chất vấn quy định của trường chứ? Cậu Liên nói. Anh Đường, không phải đâu, là bọn họ ra tay trước. Dương Lộc nghe thấy vậy, gấp gáp giải thích với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu. Làm sao mà anh không đoán ra được đại khái câu chuyện chứ? Với tính cách dịu dàng như ngọc của Dương Lộc, đến mắng người ta còn không biết, nói gì đến ra tay đánh người. Nhìn vết bầm xanh tím trên mặt Dương Lộc, giọng nói của anh trở nên vô cùng lạnh lùng. Ồ, vậy tôi cũng muốn nghe thử xem quy định của trường là gì? Cậu Liên nói. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì đâu, chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau mà thôi. Nhưng Dương Lộc quá đáng quá, cô ta lại dám lấy bút đâm tôi. Anh nói đi, làm thế nào đây? Nói xong, cậu ta còn đưa bàn tay đang cuốn băng gạc lên cho Đường Tuấn nhìn, vẻ mặt đau khổ, làm bộ làm tịch. Không, không phải vậy đâu. Dương Lộc cuốn lên, sắp khóc đến nơi. Bọn họ sỉ nhục mẹ em trước, sau đó lại nói là muốn cấu kết với nhà trường, vì bỏ học bổng và cơ hội thực tập ở tập đoàn Nam Nhật của em. Em... Anh nói vớ vẩn. Tổ trưởng Lãnh Thư gằn giọng nói. Bạn học Liên đây có gia thế rất tốt, nhân phẩm thì mọi người đều biết đến là rất ưu tú. Sao lại có thể tính toán với một con bé nghèo khổ như em chứ? Rõ ràng là em đang vu khống người ta. Đúng vậy, tổ trưởng Lãnh thật sáng suốt. Thái Thanh Tú nói leo theo. Dương Lộc cuống đến mức sắp khóc. Cô không có bao nhiêu bạn trong trường, hoàn toàn không có ai đồng ý đứng ra nói giúp cho cô. Thêm nữa, những người khác cũng đã nghe nói tin tức nhà họ Liên sắp kinh doanh phát tài. Bọn họ sao lại chịu cô mà đắc tội với cậu Liên chứ? Đường Tuấn khoát tay, ngăn không cho Dương Lộc nói tiếp. Ngược lại, anh còn tràn đầy hứng thú nhìn cậu Liên nói. Vậy mấy cô cậu cảm thấy làm sao mới được đây? Bồi thường, đương nhiên phải bồi thường rồi. Cậu con trai có bộ dạng hèn hạ nói. Cậu Liên cười to. Chúng tôi học tập cùng nhau nhiều năm như vậy, cũng có chút tình cảm nể nang. Nhưng tôi đã bị thương, cũng phải đền tiền thuốc thang và đền bù tổn thất. Điều này không quá đáng chứ? Đường Tuấn nghiêm túc nói. Hợp lý, hợp lý. Vậy cô cậu nói thử xem, phải đền bao nhiêu? Cậu Liên thấy Đường Tuấn thoải mái như vậy, ánh mắt nhìn về phía anh không nhịn được, hiện lên ý coi thường. Cậu ta cứ tưởng rằng người Dương Lộc gọi đến là một người cứng rắn lắm cơ. Không ngờ lại là một quả hồng mềm đang đợi cậu ta nắn bóp. Chơi như thế thật sự chẳng thú vị gì cả. Không nhiều, nể tình là bạn học, 300 triệu. Cậu Liên nói, thật lòng mà nói, chút tiền này dùng để tôi tiêu vặt hàng ngày cũng không đủ đâu. Thế nào? 300 triệu sao? Dương Lộc kinh ngạc la lên. Cậu chẳng qua chỉ là rách chút ra thôi, làm sao lại đòi đến 300 triệu chứ? Các cậu làm vậy là lừa gạt. Cậu Liên cười lạnh nói. 300 triệu, không nói nhiều. Anh đưa tiền, chúng ta kết thúc chuyện ở đây. Bằng không, làm loạn đến tai lãnh đạo của trường, cô không được yên đâu. Đúng vậy, nhà cậu Liên người ta là kênh tiêu thụ thuốc thần tông và bột tuyết cơ. Đến lúc đó, tiền kiếm được cũng không biết gấp bao nhiêu lần số tiền mà cả đời mấy người từng nhìn thấy đâu. Lấy chút tiền này của mấy người còn phải thắp hương mà tạ ơn Phật đấy. Cậu trai có bộ dạng hèn hạ bênh vực cậu Liên nói. Nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu ta, giống như nhà họ Liên giàu có thật rồi, cậu ta cũng sẽ được thơm lây vậy. Đường Tuấn nghe đến đây, chân mày vô thức nhếch lên. Anh có được nghe từ Diệp Nam Nhật mấy chuyện về công ty cung cấp kênh tiêu thụ thuốc thần thông và bột tuyết cơ, nhưng chưa hề nghe thấy nhà họ Liên. Trong lòng không khỏi có chút suy đoán. Đúng thật là không nhiều. Đường Tuấn nói lời này, móc từ trong túi ra tấm thẻ ngân hàng nói. Trong đây có đúng 300 triệu, xem như là bồi thường cho cậu. Cậu Liên ngớ ra, nhận lấy tấm thẻ, sau đó chán ghét, vứt tấm thẻ ngân hàng xuống đất nói. Mẹ nó chứ, anh nói trong thẻ có 300 triệu, là có 300 triệu sao? Ông đây cần tiền mặt. Đường Tuấn chau mày nói. Vậy cậu đợi một chút. Móc điện thoại ra, Đường Tuấn gọi cho Diệp Nam Nhật. Đường Tuấn, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Diệp Nam Nhật vang lên trong điện thoại. Đường Tuấn nhìn cậu Liên một cái nói. Chú Diệp, về chuyện hỗ trợ kinh doanh kênh tiêu thụ thuốc thần thông và bột tuyết cơ, cháu có chút chuyện muốn hỏi chú. Diệp Nam Nhật khựng lại, giọng nói trở nên có chút không tự nhiên. Sao vậy? Liên quan đến nhà họ Liên. Cháu cảm thấy nhà họ Liên này không thích hợp hỗ trợ mở kênh tiêu thụ cho hai loại thuốc mới. Cho nên, cháu muốn lấy định mức của họ, đưa hết cho nhà họ Ninh. Anh không hề hỏi Diệp Nam Nhật có phải đã cho nhà họ Liên tham gia hay không, mà nói luôn vào vấn đề. Cháu biết rồi sao? Giọng nói của Diệp Nam Nhật như có chút ngại ngùng. Liên quan đến chuyện hợp tác với nhà họ Liên là do Diệp Thanh Phương quyết định. Ông ta cũng mới biết chuyện này không lâu. Đường Tuấn không trả lời, anh nói. Chú Diệp, chú thấy thế nào? Diệp Nam Nhật cười khổ một tiếng, giọng nói nghe có chút quái lạ. Đương nhiên là được chứ. Thuốc thông thần và bột tuyết cơ là do cháu cung cấp. Cháu có quyền quyết định hợp tác với ai. Nhưng cháu cũng phải cho chú một lý do chứ. Đường Tuấn tràn đầy hứng thú, nhìn cậu Liên nói. Ấy chà, nhà họ Liên sinh ra một đứa con trai rất giỏi. Chú cứ nói với bên đó như vậy là được. Diệp Nam Nhật còn muốn nói thêm, nhưng Đường Tuấn đã nhanh chóng cúp máy. Anh chỉ cảm thấy phiền lòng. Xem ra, Đường Nam Nhật này cũng biết chuyện. Làm bộ làm tịch gì chứ? Cậu Liên khoanh tay trước ngực nói. Nếu như còn không cho người đem tiền mặt đến đây, hôm nay ông đây sẽ không tha cho mấy người đâu. Thái Thanh Tú ở kế bên nhìn thấy biểu cảm vô cùng bình tĩnh của Đường Tuấn, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành. Reng reng vài tiếng. Lúc này điện thoại trong túi áo của cậu Liên bỗng vang lên. Cậu ta nhìn tên hiển thị trên điện thoại, nhanh chóng bắt máy. Liên Thiếu Hòa, tao đây sao có thể đẻ ra một đứa con lừa ngu ngốc như mày chứ? Tao không dễ gì mới lấy được chút tiêu thụ từ nhà họ Diệp. Mẹ nó chứ, mày còn không biết sống chết sao? Dám đi chọc giận anh Đường nữa sao? Vừa nhận điện thoại, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng gào thét giận dữ. Giọng nói lớn như vậy, cho dù không bật loa ngoài, cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Ngay tức khắc, xung quanh lặng ngắt như tờ. Anh Đường sao? Anh Đường nào chứ ạ? Liên Thiếu Hòa vẫn còn chưa phản ứng kịp, nghi ngờ hỏi lại. Nói nhảm, đương nhiên là anh Đường, là người cung cấp thuốc thông thần và bột tuyết cơ rồi. Liên Thiếu Hòa, tao không biết mày làm sao lại đắc tội với anh Đường. Nhưng nếu như mày không xử lý ổn thỏa chuyện này, thì cũng đừng nghĩ tới quay về nữa. Tao đấy coi như không có đứa con trai như mày. Cha của Liên Thiếu Hòa gầm lên trong điện thoại, sau đó cúp luôn máy. Ông ta còn vội tìm tới tập đoàn Nam Nhật để cầu xin, xem còn có thể cứu vãn được tình hình hay không. Điện thoại di động đã truyền ra tiếng tút tút, nhưng Liên Thiếu Hòa vẫn cầm lấy nó, không biết phải làm sao. Ực một tiếng, Thái Thanh Tú nuốt nước bọt, kinh ngạc nhìn về phía Đường Tuấn. Cô ta nhớ rõ người đàn ông trước mặt này mang họ Đường. Hơn nữa, vừa rồi lúc anh ta gọi điện thoại, thì gọi đối phương là chú Diệp. Ngay sau đó, lại xảy ra chuyện nhà họ Liên bị hủy hợp tác. Đây quả thực là quá trùng hợp. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của đám người, Đường Tuấn cười nhạt nói. Giới thiệu lại lần nữa, tôi họ Đường, chính là người cung cấp thuốc thông thần và bột tuyết cơ trong miệng các người nói. Lời này vừa dứt, sắc mặt Liên Thiếu Hòa phút chốc trắng bệch, điện thoại di động cũng rơi xuống đất. Đám người Thái Thanh Tú lại run rẩy cả người, tựa như gặp được một chuyện vô cùng khó tin. Ánh mắt nhìn về phía Dương Lộc cũng trở nên cháy bỏng hừng hực. Đó là ngọn lửa ghen tị. Dựa vào đâu mà cô ta lại may mắn như thế chứ? Anh Đường, tôi không biết là anh. Liên Thiếu Hòa run rẩy mà nói ra một câu. Đường Tuấn lắc đầu, nghiêm mặt nói. Cậu không cần biết tôi. Hiện giờ cậu vẫn cho rằng trong tấm thẻ ngân hàng kia của tôi không có 300 triệu sao? Hay là cần tôi đưa tiền mặt tới cho cậu? Liên Thiếu Hòa lắc đầu như chống bỏi nói. Không, không cần đâu, không cần. Cậu ta vội vã nhặt tấm thẻ ngân hàng từ mặt đất lên, dùng thái độ vô cùng cung kính, đưa trả lại cho Đường Tuấn. Anh Đường, tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm. Chúng tôi chẳng qua chỉ đùa với bạn Dương Lộc một chút thôi. Vừa rồi chỉ là đùa vui một chút thôi. Đùa vui sao? Nhưng mà cái trò đùa này không hề vui chút nào hết. Thẻ này cậu cầm đi, coi như là tôi bồi thường cho các cậu. Anh quay đầu nhìn về phía tổ trưởng Lãnh cũng đang đứng ngây ra tại chỗ. Anh nói, là tổ trưởng Lãnh đúng không? Dạ dạ, là tôi đây, tôi là Lãnh Thư, không biết anh Đường có gì sai bảo à? Lúc này Lãnh Thư đang làm gì còn dáng vẻ nữa, hãi hùng khiếp vía. Sai bảo thì không dám, chỉ có điều tổ trưởng Lãnh xử lý mọi chuyện, khiến cho tôi cảm thấy rất hoài nghi về tính công bằng. Tôi sẽ báo lại chuyện này với hiệu trưởng Lâm. Đến lúc đó, hy vọng ông có thể để cho hiệu trưởng Lâm một câu trả lời hợp lý. Đường Tuấn lạnh lùng nói, một câu cắt đứt luôn tiền đồ của Lãnh Thư. Cậu Đường, tôi... Lúc này Lãnh Thư thật sự hối hận, tím cả ruột gan. Sớm biết như vậy, thì lúc đó ông ta đã xử lý công bằng. Có lẽ còn có thể nịnh bợ được Đường Tuấn. Đường Tuấn lại không có ý tứ muốn nghe bọn họ nói tiếp nữa. Nói với Dương Lộc. Chúng ta đi thôi. Dương Lộc không biết phải làm sao, cứ đứng yên tại chỗ, hai mắt long lanh nhìn Đường Tuấn. Cô biết, anh Đường này của mình có thân phận không tầm thường, nhưng vẫn không có cách nào liên hệ anh với người cung cấp thuốc thông thần và bột tuyết cơ được lan truyền rầm rộ vào khoảng thời gian trước. Lúc này nghe lời nói của Đường Tuấn, cô mới ngơ ngác đi ra ngoài cùng anh. Trong phòng bảo vệ, yên tĩnh một lúc lâu. Anh ta sẽ không lén lút trả thù chúng ta đấy chứ. Một lúc lâu sau, cậu trai có dáng vẻ hèn hạ mới mở miệng nói. Bốp bốp hai tiếng. Trả thù sao? Trả thù con mẹ mày đó. Cũng không nhìn xem, mày là cái thứ gì? Xứng đáng để người ta trả thù sao? Liên Thiếu Hòa trực tiếp cho cậu trai kia hai cái tát nói. Vừa rồi, nếu như không phải mày ở bên cạnh xúi giục ông đây, thì ông đây có thể bị quỷ ám như vậy sao? Tên con trai sợ sệt đứng đó, không dám trả lời. Cho dù Liên Thiếu Hòa không còn hợp tác với tập đoàn Nam Nhật, nhưng vẫn không phải là người anh ta có thể chống đối. Còn có cô nữa, Thái Thanh Tú. Trong mắt Liên Thiếu Hòa như phun ra lửa giận. Cô biết rõ thân phận của anh ta mà không bình thường. Vì sao không ngăn cản tôi? Có phải là cô cố ý hay không? Thái Thanh Tú run run khóe miệng, căn bản không thèm để ý đến Liên Thiếu Hòa đang nổi điên. Trong lòng cô ta vô cùng khổ sở. Cô ta so sánh với Dương Lộc lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải thua Dương Lộc. Sau khi rời khỏi đó, Đường Tuấn và Dương Lộc ngồi xuống ở một cái đình nghỉ chân bên trong học viện thương mại. Cách đình không xa, có một cái hồ nhân tạo. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Đây là nơi những cặp sinh viên yêu nhau thường hay lui tới. Lúc này phần lớn sinh viên đều đang lên lớp. Nơi này lại trở thành một nơi yên tĩnh, khó có được trong sân trường. Tay của Đường Tuấn xoa lên mặt của Dương Lộc, từng chút một, xoa tan máu bầm mới rút tay lại. Anh Đường, cảm ơn anh. Dương Lộc đỏ mặt nói, vừa rồi lúc Đường Tuấn xoa mặt cho cô thậm chí còn có thể cảm giác được những hơi thở nam tính phả lên trên người mình, khiến cô khó khống chế được cảm xúc. Cảm giác đó khiến tim cô đập rộn lên, khiến cô không thể nói ra được lời từ chối. Đường Tuấn lắc đầu nói, sau này hẳn là bọn họ không dám làm gì em nữa đâu. Còn về học bổng và cơ hội tới tập đoàn Nam Nhật thực tập, đó là thứ mà em đáng được có. Dương Lộc bỗng nhiên lại lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Em không đến tập đoàn Nam Nhật thực tập nữa đâu. Tại sao chứ? Đường Tuấn nói, tập đoàn Nam Nhật xem như là tập đoàn lớn đứng đầu thành phố Vinh. Không biết có bao nhiêu người muốn vào đó thực tập. Trước đó, Dương Lộc mâu thuẫn với đám người Thái Thanh Tú, hình như cũng là vì chuyện này. Nhưng tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Dương Lộc khẽ cắn môi, không giải thích gì thêm. Vốn dĩ cô đã thông minh, từ cuộc điện thoại vừa rồi của Đường Tuấn và Diệp Nam Nhật, cô đã có thể đoán ra một vài điều. Hình như Đường Tuấn cùng tập đoàn Nam Nhật hợp tác không được vui vẻ. Suy đoán như vậy, nên chắc chắn cô sẽ không xin vào tập đoàn Nam Nhật nữa. Vậy về chuyện thực tập của em, phải làm thế nào đây? Nếu như không đi thực tập, thì em không thể tốt nghiệp được đâu. Đường Tuấn nhìn Dương Lộc nói, đã từng học ở Đại học thành phố Vinh một thời gian, Đường Tuấn cũng có một chút hiểu biết về quy định của Đại học thành phố Vinh. Thực tập ở một công ty tốt có thể ảnh hưởng trực tiếp tới công việc sau này. Được rồi, em sẽ nghĩ cách khác. Tóm lại, em không muốn tới tập đoàn Nam Nhật. Dương Lộc kiên quyết nói. Đường Tuấn nhíu mày mà suy nghĩ một lát. Anh bỗng nhiên hỏi, vậy em có hứng thú đến thực tập ở tập đoàn Ninh Thịnh không? Tập đoàn Ninh Thịnh sao? Dương Lộc suy nghĩ một lát. Cô là sinh viên của Học viện Thương mại nên có hiểu biết đối với tất cả các công ty lớn nhỏ trong thành phố. Một lát sau, rốt cuộc cô cũng nhớ ra. Cô nói, tập đoàn Ninh Thịnh có hợp tác về thuốc mới của anh đấy sao? Đường Tuấn gật đầu. Tập đoàn Ninh Thịnh là công ty của nhà họ Ninh Đình Trung. Thế nào? Mặc dù tập đoàn Ninh Thịnh không bằng tập đoàn Nam Nhật, nhưng triển vọng tương lai cũng rất tốt đấy. Dương Lập gật đầu, không chút do dự nói. Vâng, em muốn đi. Em không cần phải trả lời câu hỏi của anh gấp gáp như vậy. Dương Lộc vội lắc đầu nói. Anh Đường, anh bảo em đi thì em sẽ đi thôi. Khóe miệng của Đường Tuấn hiện lên nụ cười nói. Em không sợ bị anh lừa sao? Dương Lộc kiên định nói. Không đâu, anh Đường giúp em nhiều như vậy. Em cũng hy vọng có một ngày nào đó em có thể giúp anh Đường. Hơn nữa... Cô ngẩng đầu lên, tựa như lấy hết tất cả dũng khí mà nói. Em cũng hy vọng mình có thể đuổi kịp bước chân của anh Đường, sánh vai bên cạnh anh. Đường Tuấn ngẩn ra, không nghĩ tới, Dương Lộc lại thông minh như thế. Chỉ dựa vào đôi ba lời mà đã đoán được ý nghĩ của mình. Anh nhìn về phía mặt hồ bị gió thổi lên từng đợt gợn sóng lăn tăn. Anh nói, học tập thật tốt nhé. Có lẽ em thực sự sẽ trở thành người trợ giúp cho anh đấy. Anh cho Dương Lộc một cơ hội, còn về phần Dương Lộc có thể nắm bắt được hay không, vậy thì phải xem chính cô. Đường Tuấn hơi nheo mắt lại, lẩm bẩm với chính mình. Anh đang ngồi một mình trong đình. Lát nữa, Dương Lộc còn có tiết học nên phải quay về trước. Dương Lộc cũng lờ mờ đoán được dự định của Đường Tuấn, nên cô không dám bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để phát triển bản thân. Đường Tuấn ngồi một mình được một lúc, liền gọi cho Ninh Đình Trung, chuẩn bị nói cho anh ta việc Dương Lộc đi làm thực tập. Ai ngờ, Ninh Đình Trung lại mở miệng nói trước. Đường Tuấn, có chuyện gì vậy? Vừa nãy chú Diệp của cậu gọi điện thoại cho tôi, bảo muốn đưa cho tôi 20% hạn ngạch tiêu thụ của nhà họ Liên. Tôi hỏi ông ấy vì sao? Ông ấy nói là ý của cậu. Như vậy là sao chứ? 20% sao? Đường Tuấn lẩm lại trong lòng. Lúc này anh mới nói, không sao đâu, Trung Mập, anh cứ yên tâm mà nhận đi. Mặc dù Ninh Đình Trung vẫn còn thắc mắc, nhưng hình như anh ta nghe thấy sự khác thường trong giọng nói của Đường Tuấn, nên anh ta không hỏi tiếp nữa. Đúng rồi Trung Mập, tôi còn có một người bạn, là sinh viên Học viện Thương mại thuộc Đại học Vinh. Tôi bảo cô ấy một thời gian nữa qua chỗ anh thực tập được không? Đường Tuấn nói, Cái gì cơ? Không phải quan hệ của anh với chú Diệp không đến nỗi nào sao? Để cho bạn cậu đi thực tập ở tập đoàn Nam Nhật sẽ tốt hơn mà. Ninh Đình Trung nói. Lần này có chút đặc biệt. Tôi muốn cô ấy học về quản lý bộ phận sản xuất thuốc mới và marketing. Anh cứ quan sát một thời gian đi. Nếu như có thể, hãy để cô ấy chính thức tiếp xúc với nó. Ninh Đình Trung nghe đến đây, đột nhiên không nói gì nữa. Anh ta nghĩ tới việc của nhà họ Liên, suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra. Tôi biết rồi, tôi sẽ đích thân đi sắp xếp và khảo sát. Còn phía tập đoàn Nam Nhật thì sao đây? Ninh Đình Trung nói một cách lo sự. Đường Tuấn nói tiếp. Tạm thời không cần lo đâu. Ít nhất trong mấy tháng tới sẽ không có vấn đề gì lớn. Trong mấy tháng tiếp theo, lượng tiêu thụ thuốc mới dưới sự trợ giúp của nhà họ U Dương, Diệp Thiên Vũ Hoàng Tường sẽ tăng lên vô cùng nhanh. Diệp Thanh Phương sẽ không ngu ngốc đến mức chọn lúc này để ra tay. Trong phòng làm việc của tập đoàn Nam Nhật, Diệp Thanh Phương ném tài liệu xuống đất cộp một tiếng. Đường Tuấn, hắn thật quá đáng quá rồi. Tuy cách chế tạo thuốc là do cậu ta đưa ra, nhưng lại do tập đoàn Nam Nhật chúng ta đầu tư sản xuất. Từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ khua môi múa mép thôi. Dựa vào cái gì để cậu ta quyết định hợp tác với ai chứ? Còn nhà họ Ninh kia nữa, chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ, vậy mà lại độc chiếm số lượng lớn như vậy. Không phải mình có chút quan hệ với cậu ta hay sao? Diệp Nam Nhật ngồi trên ghế sofa, trông có chút mỏi mệt. Ông ta nhìn con trai đang tức đến không thở ra hơi nói. Đến giờ con vẫn không nhìn thấy mình sai rồi sao? Sai sao? Con làm sai cái gì chứ? Con chỉ là muốn lấy lại những thứ thuộc về nhà họ Diệp chúng ta thôi. Cậu ta chỉ là một người ngoài. Dựa vào cái gì đây? Việc của nhà họ Liên, cậu ta có tư cách gì để nhúng tay vào chứ? Diệp Nam Nhật thở dài một tiếng, đưa phần tài liệu bên người cho Diệp Thanh Phương. Con nhìn đi, nhìn hợp đồng này đi. Diệp Thanh Phương nhận lấy tài liệu, mở mắt ra, thì nhìn lướt qua đã ngẩng đầu lên nhìn Diệp Nam Nhật, nói một cách thất thanh. 51% cổ phần, hơn nữa còn là cổ phần lúc tập đoàn Nam Nhật mới thành lập. Cha, chuyện này là sao đây? Diệp Nam Nhật day nhẹ huyệt thái dương, vực lại tinh thần nói. Vốn dĩ, cha cũng không muốn nói việc này với con sớm như vậy đâu. Nhưng hiện tại, con ngày càng lệch lạc. Cha mới đưa cho con xem thôi. Tiếp sau đó, ông ta kể lại sơ qua về khởi nguồn ban đầu của tập đoàn Nam Nhật. Y thánh nhà họ Đường sao? Cái này thì liên quan gì đến Đường Tuấn chứ? Diệp Thanh Phương nghi ngờ. Anh ta chợt nghĩ tới cái gì đó, cơ thể hơi hơi run nhẹ. Con nghĩ không sai. Đường Tuấn chính là cháu trai của Đường Hạo. Diệp Nam Nhật dường như dùng hết sức lực của mình để nói ra câu này. Sao có thể được như vậy chứ? Diệp Thanh Phương vẫn không dám tin. Anh ta cho rằng sớm hay muộn thì tập đoàn Nam Nhật cũng là của mình. Nhưng hiện tại, Diệp Nam Nhật lại nói với anh ta rằng tập đoàn Nam Nhật này thật ra là của họ Đường, chứ không phải của nhà họ Diệp. Làm sao anh ta chịu đựng được chứ? Giống như cô vợ nuôi từ bé của mình vậy, sắp đến ngày kết hôn lại chạy theo người đàn ông khác. Đây là sự thật. Đừng có ý định đối địch với Đường Tuấn nữa. Cậu ta là người coi nặng tình cảm. Chỉ cần con không tiếp tục, cậu ta sẽ không làm gì con đâu. Diệp Nam Nhật nói. Coi nặng tình cảm. Diệp Thanh Phương nhậm lại bốn chữ này, đột nhiên nhìn về phía Diệp Nam Nhật nói. Cha, hợp đồng này chỉ có một lần, một bạn này thôi đúng không? Trong tay nhà họ Đường hoặc Đường Tuấn có còn bạn nào hay không vậy? Diệp Nam Nhật lắc đầu nói. Không có đâu. Năm xưa, ông cụ họ Đường không ngờ có ngày sẽ phải dùng đến nó. Chỉ cần nghĩ đến sự tin tưởng tuyệt đối của Đường Hạo dành cho mình, trong lòng Diệp Nam Nhật càng thêm áy náy. Vậy thì tốt. Diệp Thanh Phương cười lạnh, rút bật lửa từ trong túi ra, đốt luôn bản hợp đồng cổ phần trong tay. Con làm cái gì vậy? Diệp Nam Nhật thấy vậy, lập tức hét lên. Ông ta đứng dậy, muốn căn cản, nhưng lại bị Diệp Thanh Phương ngăn lại. Cha sợ cái gì chứ? Hợp đồng này chỉ có một bạn thôi. Cho dù là Đường Tuấn nói ra, cũng không ai tin. Bây giờ làm ăn chú trọng khế ước, trên tinh thần, chứ không phải là tình nghĩa. Diệp Thanh Phương ném hợp đồng ra cháy hơn phân nửa xuống đất, để nó tự cháy hết, sau đó dẫm thật mạnh lên nó. Nói một cách lạnh lùng.